pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277 thứ 17 đạn thể khắc, long. Bẻ ngón tay tính tính. Bổn chu mục đích cốt truyện chủ tuyến sáng tỏ. Hắn này pháo hôi xuất diễn cũng thập phần nhẹ nhàng đơn giản. Khi dễ tiện nghi đệ đệ. Ngày thường không hảo hảo đọc sách cũng không có gì. Dù sao cái này học kỳ nghỉ hè pháo hôi nguyên chủ nên đã chết. Này đây đọc sách đọc đến lại lạn. Cho dù là bị quải khoa lưu ban cũng không quan trọng, bởi vì nguyên chủ ái hút thuốc. Vì thế tống quan cũng liền tận khả năng mà thỏa mãn nguyên chủ cơ bản giả thiết. Nhiều trừ vài lần, chỉ là hắn vừa kéo liền no tật xấu rất nghiêm trọng. Nửa cái học kỳ xuống dưới, yên trừ no rồi không hảo hảo đúng hạn ăn cơm. Cư nhiên cuối cùng được bệnh bao tử, bị tống quan lấy yên khi dễ rất nhiều lần vai chính thụ hoác. Ngôn, nghe nói này tình huống, liền nơm nớp lo sợ mà tiến đến tìm tống quan ăn cơm, tống quan cự tuyệt. Không ăn, Hoác Ngôn ôm hộp cơm. Nhưng là ca ca, ta đem cơm đánh tới. Ngươi liền ăn một chút a, tống quan nhíu mày. Đệ đệ lập tức cầm lòng không đậu mà liền sau này lui một bước nhỏ, này chỉ vai chính thụ. Một bên sợ pháo hôi ca ca sợ đến muốn mệnh, một bên lại run bần bật hướng người trước mặt thấu. Không biết vị này trong đầu suy nghĩ cái gì. Phía trước bị người thân lấy khẩu độ yên, sợ tới mức tàn nhẫn. Nhưng xem như mai danh ẩn tích thật dài thời gian không ở người trước mặt xuất hiện. Nhưng thời gian quá đến lâu rồi chút, hảo vết sẹo đã quên đau. Lại hướng pháo hôi trước mặt thấu, mất công pháo hôi nguyên chủ không có thật sự muốn kia. Cái gì vai chính thụ quyết tâm, bằng không không cần chờ vị kia vai chính công tát ra tới cứu người. Quang tại đây trong trường học, trước mắt vị này vai chính thụ sợ là đã sớm bị người thao chín, Hoác Ngôn có điểm dính pháo hôi. Nguyên chủ, là cái loại này không phải thực rõ ràng dính. Có thể dính thượng kia tốt nhất. Nếu dính không thượng bị nguyên chủ ra bên ngoài đuổi, lại sẽ rất thức thời mà rời đi, mặt khác học sinh toàn bộ siêu sợ pháo hôi nguyên chủ. Giống nhau cùng tống quan nói chuyện, đều sẽ lưu ra một cái 1,5 mét khoảng cách. Phảng phất là lo lắng tống quan muốn bạo khởi đả thương người. Cho nên dự lưu một chút phản ứng khoảng cách, từ tiếp nhận này thân xác tới nay, tống quan cẩn thận tổng kết một chút. Phát hiện quả nhiên chỉ có cái này tiện nghi đệ đệ cùng hắn nói chuyện nhiều nhất, Hoác Ngôn đệ đệ. Tuy rằng ở tống quan nhìn gần dưới lui về phía sau một bước, nhưng khuyên cơm ý đồ lại là nửa điểm cũng chưa bị đánh mất. Ca ca, người thật sự hẳn là ăn cơm, phiền đã chết. Ngồi ở ghế trên tống quan chuyển qua tới. Dơ lên cằm, người đem cơm phóng bên kia đi nhanh đi, Hoác Ngôn lắc đầu. Ta muốn xem ca ca ăn xong lại đi, tống quan hung ác nói. Vô nghĩa thật nhiều, lăn không lăn, này hung thần ác sát biểu tình thập phần có lực sát thương. Hoác Ngôn đệ đệ bị dọa đến thần sắc rõ ràng đổi. Hắn không nói một lời buông hộp cơm, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Trực tiếp mở cửa lặng yên không một tiếng động mà theo vách tường trốn đi, nhưng mà vai chính thụ. Lưu lại cơm. Tống quan không ăn, theo sát màn đêm buông xuống nháo nổi lên dạ dày đau, điểm này là thật sự không? Dự đoán được, phía trước cũng không ăn cơm. Khá vậy không đau đến trình độ này. Ốm đau phát tác lên. Từ nhẹ đến trọng, thật đúng là cái nước ấm nấu ếch xanh quá trình. Tống quan mãn cho rằng này chu mục thế giới đoạn. Hắn tùy tiện đạp hư chính mình này thân xác khỏe mạnh cũng không quan trọng, đau đến cơ hồ mãn. Giường lăn lộn, tống quan đầy đủ thể hội một phen cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, Hoác Ngôn bị máy móc quản. Ra gọi tới khi, tống quan nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp, tóc cùng hơi mỏng vật liệu may mặc đều bị mồ hôi lạnh. Tẩm ướt, trên giường người cuộn thân mình, đây là Hoác Ngôn lần đầu tiên nhìn đến như thế yếu ớt bộ dáng ca ca. Hắn trong lòng nảy lên một loại nói không nên lời cổ quái cảm giác ca ca. Ta mang nhiệt sữa bò lại đây, Hoác Ngôn tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Đúng vậy, trên thực tế hắn vẫn luôn cảm thấy ca ca đối chính mình không quá thích. Không rõ vì cái gì. Rõ ràng từ nhỏ mặt khác đồng học đều thực thích chính mình. tính tình âm tình bất định, phụ thân cũng đối chính mình phá lệ khoan dung. Chỉ có ca ca luôn là khi dễ hắn. Hắn không rõ đây là vì cái gì. Muốn biết rõ ràng, có đôi khi ca ca không để ý tới chính mình. Hắn cũng đi phía trước thấu, đem ca ca nâng dậy tới. Hoắc Ngôn nhỏ giọng nói, nhiều ít uống điểm đi. Trong lòng ngực người nhíu một chút mi, bởi vì đôi mắt nhắm, cho nên không có ngày thường nhìn như vậy hung, ca ca vóc dáng cao. Ít nhất so nhỏ 2 tuổi hắn muốn cao đến nhiều. Hắn làm ra đem người ôm ở trong ngực tư thế hơi chút có điểm cố hết sức. Dán thật sự gần, Hoắc Ngôn nhìn ca ca sườn mặt, không biết vì cái gì đỏ mặt lên. Kỳ thật ca ca lớn lên rất đẹp, nhưng bởi vì quá hung, những người khác chỉ nhớ rõ ca ca hung, mặt khác đâu thèm a. Hắn trước kia cũng là liền nhớ kỹ ca ca thực hung, nhưng thượng một lần, Hoắc Ngôn nghĩ đến đây vội vàng thu liễm tâm thần, hết sức chuyên chú mà cúi đầu uy ca ca uống sữa bò, một ly xuống bụng uống xong. Toàn bộ trong quá trình, ca ca cái gì đều không có nói, tựa hồ là đau đến tương đương lợi hại. Hoắc Ngôn nhịn không được lại đánh giá ca ca. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, ca ca đối chính mình rõ ràng vẫn là thực tốt, sau lại lớn lên liền xa lạ. Hắn khi còn nhỏ liền đi theo ca ca mông phía sau. Ca ca ngại hắn phiền, nhưng hắn một làm ra ủy khuất biểu tình, ca ca lại không dám ghét bỏ hắn. Bất quá chiêu này đến bây giờ liền hoàn toàn không dùng được. Cũng không biết là cái gì biến như vậy, xả ống tay áo đem ca ca bên miệng sữa bò dấu vết lau. Hoắc Ngôn suy tư thật lâu, cảm thấy ca ca giống tiểu sư tử, ngoại hình có loại dã tính Mỹ, táo bạo đến khó có thể thuần phục tính cách, cũng giống tiểu sư tử, mặt mày đường cong thực hung, lần đầu gặp mặt người thấy được, đều sẽ cảm thấy ca ca không dễ chọc, rõ ràng ngày thường như vậy kiêu ngạo không ai bì nổi. Nhưng hiện tại như thế yếu ớt, thật sự thực, Hoắc Ngôn tìm không thấy hình dung từ, nghĩ nghĩ đi. Vẫn là dùng cổ quái, hai chữ, ca ca cảm giác khá hơn chút nào không? Tống Quan đau quá mức, rốt cuộc có điểm sức lực nói chuyện. Hảo cái dám, ai muốn uống sữa bò? Người sẽ không đi hướng chữa bệnh người máy xin thuốc giảm đau, sao? Hoắc Ngôn nhìn đến Tống Quan trên đầu kia một sợi tóc lại nhếch lên tới. Tưởng xoa, lại không dám, sợ bị mắng, chỉ trong miệng nói, trị ngọn không trị gốc. Ca ca hẳn là đi xem bệnh bao tử, Tống Quan đau đến muốn mắng người. Giận chó đánh mèo với tiện nghi đệ đệ. Xem ngươi cái đầu a, hiện tại cho ta đi lấy thuốc giảm đau. Nhanh lên, ta đi lấy chính là. Hoắc Ngôn thấy Tống Quan trên đầu tóc kiều đến càng thêm rõ ràng. Rốt cuộc nhịn không được tráng khởi gan chó. Duỗi chảo xoa xoa, đem kia rúm tóc ấn xuống đi. Hắn tâm vui vẻ nói ca ca tóc nguyên lai như vậy mềm mại a. Trong miệng trả lời, ca ca ngươi không cần sinh khí, Tống Quan hữu khí vô lực đưa lên hai chữ. Mau cút, Hoắc Ngôn ra cửa một chuyến lãnh dược trở về. Liền nhìn đến Tống Quan chân mang bạch vớ, ngồi dưới đất không dứt mà hút thuốc, thấy thế. Hắn lập tức nhắc nhở nói, ca ca ngươi không thể lại hút thuốc, Tống Quan trong miệng ngậm thuốc lá. Không rên một tiếng mà nhướng mày xem Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn đi tới. Quỳ một gối ở Tống Quan trước mặt đem Tống Quan trong miệng ngậm điện tử yên lấy đi, Tống Quan không phát giận, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi như thế nào biết ta dạ dày đau phạm vào? Hoắc Ngôn ngoan ngoãn đáp, là ngươi máy móc quản gia cho ta biết, ta mới lại đây, Tống Quan ghé mắt nhìn thoáng qua kia chỉ nho nhỏ. Phi ở giữa không trung máy móc quản gia, Hoắc Ngôn vội vàng thế máy móc quản gia giải thích. Hiện tại buổi tối. Phòng y tế chỉ có máy móc bác sĩ ở trực ban. Mà ngươi sinh bệnh, dựa theo quy định, máy móc quản gia không thể chính mình làm chủ thế ngươi kêu máy móc bác sĩ. Vì thế liền liên hệ ngươi đệ nhất liên hệ người lúc trước ba ba điền. Chúng ta hai cái khẩn cấp tình huống đệ nhất liên hệ người đều là đối phương. Cho nên ngươi máy móc quản gia mới có thể kêu lên ta, Tống Quan gật đầu một cái. Hảo ta đã biết. Người mau cút đi, Hoắc Ngôn bỗng nhiên nói. Ca ca ta thế ngươi giặt quần áo đi, Tống Quan ngồi dưới đất nghe được lời này sửng sốt. Chủ yếu là khi dễ người thời điểm, chưa thấy qua đối phương còn có thể chính mình lật tẩy làm người càng thêm khi dễ chính mình. Sau một lúc lâu, Tống Quan nói, ta có máy móc quản gia, ta muốn ngươi tẩy cái gì quần áo, Hoắc Ngôn. Chính là nội y vớ vẫn là chính mình tay động tẩy tương đối hảo. Ca ca hiện tại không có sức lực, ta tới hỗ trợ tẩy, Tống Quan bị cái này vai chính thụ chấn kinh rồi. Tưởng nói tiểu tử ngươi không ngốc đi. Hơn nữa đối phương cũng không giống như là tự thỉnh cá nhân giặt quần áo lúc sau trộm chơi xấu người. Từ từ, cái này ý nghĩ, làm không hảo đối phương là một con hạt mè bao. Bạch Thiết Hắc, thuần lương ngoại gia, kỳ thật nội tâm âm u. Đại cương không công đạo, nhưng không đại biểu không có khả năng, Tống Quan lập tức cảnh giác lên. Cảm thấy chính mình có lẽ khả năng xem nhẹ cái này vai chính thụ. Không cần ngươi tẩy, ngươi hiện tại liền lăn, Hoắc Ngôn. Ca ca, hắn thanh âm phóng thật sự nhẹ, giống làm nũng, Hoắc Ngôn tiếp tục nói. Ca ca luôn là nói, lăn. Nghe tới hảo đả thương người, Tống Quan đoạt quá Hoắc Ngôn trong tay điện tử yên. Một lần nữa cắn ở trong miệng, cảm thấy bị thương kia còn không mau cút đi. Hoắc Ngôn thân mình đột nhiên trước khuynh, một bàn tay nắm lấy Tống Quan mắt cá chân. Tống Quan vốn là đằng trước dạ dày đau một hồi, trên người mệt mỏi, trốn cũng không đến trốn. Bị nắm vừa vặn, chân phải vớ bị chậm rãi lột xuống dưới. Vớ vải dệt vuốt ve làn da, còn có nắm chặt ở mắt cá chân chỗ ấm áp ngón tay độ ấm đều kêu Tống Quan mạc danh run rẩy là nguyên. Chủ thân thể quá mẫn cảm, cùng hắn bản nhân cảm giác đảo không có gì quan hệ, Hoắc Ngôn cởi ca ca vớ. Hắn nhìn ca ca trên chân thiển sắc hơi thanh mạch máu mạch lạc, cảm thấy có điểm lãnh, vì thế hắn nắm đối phương mắt cá chân tay di vị trí. Hoắc Ngôn đè lại ca ca lòng bàn chân, lòng bàn tay độ ấm muốn so bàn chân tâm độ ấm năng rất nhiều. Hoắc Ngôn làm lơ ca ca hung thần ác sát biểu tình, nói, ca ca chân lạnh, ta thế ca ca ấm ấm áp. Tống Quan sau một lúc lâu nói không ra lời, trước mắt phát triển quả thực tựa như, nga không, là quả thực chính là cha công tiện thụ hình thức. Hắn kinh ngạc một lát sau, gỡ xuống ngậm ở trong miệng điện tử yên. Tống Quan nói, ngươi không phải phải cho ta tẩy vớ sao? Ấm cái gì chân? Mau đi tẩy. Hoắc Ngôn nghe xong lời này, là vẻ mặt tẩy vớ cũng không oán, không hối hận biểu tình. Hơn nữa nghiêm túc bổ sung nói, còn có quần lót, mẹ nó cái này nhìn cùng chỉ tiểu bao tử dường như. Kỳ thật còn rất khó đối phó. Tống Quan suy nghĩ một lát, phát hiện, chính mình tỏ vẻ đối với vị này không tốt. Giống như chỉ biết cấp vị này đánh khí dường như xông lên biểu hiện chính mình động lực. Cho nên hắn này biểu đạt lộ tuyến rốt cuộc là đi nhầm. Lại nhìn kỹ xem đại cương đi. Đại cương nói cái gì? Cường điệu chính là cái gì đùa giỡn khi dễ. Cho nên này đây đùa giỡn là chủ khi dễ. Mà không phải cùng ác bà khi dễ tiểu tức phụ dường như làm người tẩy vớ. Như thế suy tư xong, Tống Quan đối trước mắt tình huống cũng không vội. Bối hướng phía sau mép giường một dựa, từ đối phương ấn chính mình chân, ngươi một hai phải ta quần lót làm gì? Hoắc Ngôn ngẩng đầu, đương nhiên là giúp ca ca tẩy a. Tống Quan ác liệt mà khóe miệng một loan. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi như vậy tích cực là có ý đồ khác. Hoắc Ngôn khó hiểu, ca ca ngươi có ý tứ gì? Tống Quan vừa nhấc cằm, có chút người có đặc thù đam mê cầm người khác quần lót liền cái ở trên mặt làm chút không biết xấu hổ sự, tỉ như thủ dâm. Hoắc Ngôn mặt đỏ tai hồng, lắp bắp mà phản bác nói, ca, ca ca, ta không phải loại người này, ta sẽ không làm loại chuyện này. Tống Quan, hành, vớ ngươi tẩy quần lót liền miễn. Tóc đen thiếu niên lập tức buông Tống Quan chân, trốn cũng dường như nhặt lên Tống Quan trên chân mới vừa cởi vớ. Sau đó vọt vào một bên trong phòng vệ sinh đi tẩy vớ, cho nên đứa nhỏ này lôi khu là tình dục chỉ. Hướng đùa giỡn phải không? Tống Quan cười nhạo một tiếng. Một lần nữa ngậm trụ yên, xem như chính xác nắm giữ đối phó này tiểu quỷ bí quyết. Quả nhiên tẩy xong vừa lúc sau, Hoắc Ngôn cũng không dám lại dính Tống Quan. Nói chuyện gập ghềnh mà cáo biệt lúc sau trực tiếp người liền nhanh chóng thối lui. Hơn nữa mãi cho đến học kỳ kết thúc cũng chưa tới Tống Quan trước mắt lắc lư quá, hai người gặp lại. Đã là trường học nghỉ hè nghỉ bọn học sinh về nhà thời điểm. Tống Quan từ sau lưng một phen đáp trụ Hoắc Ngôn vai. Hoắc Ngôn kinh ngạc, lời nói cứ nhiên như cũ cùng lần trước thoát đi khi giống nhau khái vướng. Ca, Tống Quan vỗ vỗ Hoắc Ngôn vai. Thái độ hiền lành đến ở người ngoài trong mắt quả thực giống như là muốn gạt ăn tiểu động vật sói. Đuôi to, hắn nói, cùng nhau đi, hai người là ngồi giao thông công cộng về nhà. Cùng loại với một tiểu tiết từ Huyền Phù xe. Chẳng qua này phương tiện giao thông sở trải qua đoạn đường xu thế có thể so từ Huyền Phù xe khốc. Huyễn nhiều, cùng tàu lượn siêu tốc phảng phất. Nhưng bên trong xe người hoàn toàn không cảm giác được cái loại này không trọng biến hóa. Mà là cảm giác như cũ giống như ở đất bằng phía trên, trong xe thực không. Tống Quan móc ra một bộ điện tử thẻ bài. Bãi ở Hoắc Ngôn trước mặt Tống Quan. Chơi không chơi. Hoắc Ngôn đệ do dự một chút. Duỗi tay tiếp nhận. Nói. Chơi. Hết thảy cùng Tống Quan tưởng giống nhau. Tống Quan nói. Hảo. Nếu chơi. Chúng ta đây cần phải nghiêm túc điểm chơi. Đệ ngươi không phải người tùy tiện. Đúng không? Hoắc Ngôn. Ngoặc kép. Ân. Tống Quan. Chúng ta đã nói trước. Thua phải có trừng phạt. Hoắc Ngôn. Ngoặc kép. Trừng. Phạt. Tống Quan. Đúng vậy. Trừng phạt. Gần đây ngắn ngủn mấy cái đối mặt. Mỗi lần đều bị Tống Quan hố Hoắc Ngôn. Không khỏi trong lòng sợ hãi. Hắn có chút gian nan địa đạo. Ca ca, là cái gì trừng phạt? Tống Quan giơ lên trong tay điện tử bài. Ngươi đoán, nếu Hoắc Ngôn tính tình táo bạo điểm, phỏng chừng liền phải nhảy dựng lên hành hung Tống Quan. Đoán ngươi cái đầu a đoán, nhưng là Hoắc Ngôn tính tình hảo, cho nên chỉ là nói. Ca ca không cần đậu ta chơi, Tống Quan nói. Thắng người có thể chỉ định người thua làm một chuyện, nhưng là không thể quá phận. Như thế nào? Hoắc Ngôn nghĩ nghĩ, cảm thấy đánh bài nói, chính mình tính bài năng lực rất là có thể, thua xác suất không lớn. Toại gật đầu ứng hảo, kết quả Hoắc Ngôn thua thực thảm cái loại này thua, bởi vì Tống Quan gian lận đã sớm tại đây điện tử thẻ bài thượng động tay chân. Như thế tình huống, Hoắc Ngôn tưởng thắng, căn bản không có khả năng, mắt thấy chính mình thảm thua. Đệ Hoắc Ngôn thực mất mát. Ta thua, Tống Quan thật là một cái khảng dơ đại người. Làm loại này không muốn mặt sự. Cư nhiên một chút đều không áy náy. Hắn thu hồi điện tử bài. Nghiêm trang mà nói. Trừng phạt chưa nghĩ ra. Về nhà lại luận, trên đường pha tiêu phí một ít thời gian. Trở lại nguyên chủ cùng Hoắc Ngôn ra. Tống Quan ngoài ý muốn phát hiện trong nhà này đầu cư nhiên không có gì quá tiên tiến điện tử thiết. Bị, cũng không biết là vì cái gì. Bất quá hắn không hỏi, tiện nghi đệ đổi hảo giày. Đối Tống Quan nói, mau giữa trưa, ca ca, ta đi nấu cơm a. Một cái thực khi dễ người ý tưởng đột nhiên thổi qua đầu óc. Tống Quan cân nhắc một chút, hỏi Hoắc Ngôn, ba khi nào trở về, ách. Đại khái muốn mai kia mới trở về đi, Tống Quan cũng đi theo Hoắc Ngôn phía sau đổi hảo trong nhà. Muốn xuyên giày, sau đó hắn đột nhiên nói. Ta tưởng hảo trừng phạt, Hoắc Ngôn lực giật mình. Có chút khẩn trương. Ca ca, này Chu Mục nhật tử quá đến rất nhàm chán. Tống Quan khó được nổi lên điểm trêu cợt người tâm tư, hơn nữa vốn dĩ chính là nguyên chủ ác chỉnh. Đệ rất nhiều đa dạng chung một cái. Có thể thực thi, tay vịn Huyền Quan ngăn tủ. Tống Quan hỏi, là thề tạp dề thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Y bổn Chu Mục không dài bằng cảm ơn Mã Lộc người tuyết. Hồ Tiểu Trứng, P, Mặc Điệp, Tần Hoài An, cây, quả vải thật tốt thứ. Bẹp sư tử tâm, giết chết quá vãng, kim lăng mợ địa lôi. Trầm huyên náo cảm ơn đại gia. Hết chương.